Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, cỏ nảy mầm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Lauren đi theo hỏi. Giáo sư Leonard bên kia cỏ nuôi súc vật gieo. Ngoặc kép, mới vừa ta từ bên kia tới. Đã gieo, Leonard đang ở bên kia quan sát đâu, cứ ăn gật đầu nói. Lauren suy nghĩ một chút nói. Chỉ mong lần này có thể thành công đi. Nếu không phải sau này nơi này cowboy cùng lão mục trường cowboy nói không chừng sẽ nổi lên mâu. Thuẫn. Cư An suy nghĩ một chút liền biết Lauren lo âu. Nếu là cỏ nuôi súc vật không thể ở mới mục trường dài đứng lên. Như vậy mới mục trường thế tất yếu thuê càng nhiều hơn cowboy tới chiếu cố bò. Mới mục trường cowboy thì phải hơn nữa khổ cực. Lão mục trường cowboy việc ung dung. Cuối cùng một năm qua cực khổ ngược lại không bằng dễ dàng cầm nhiều tiền. Vẫn là một cái công ty làm sao có thể thăng bằng. Đầu óc ý niệm chớp mắt. Cư An vỗ một cái Lauren bả vai. Đến lúc đó chân thực không được liền thay phiên. Mọi người từng cái chiếu cố mới mục trường. Như vậy một năm qua tiền lương cũng tốt tính. Lauren nghe gật đầu một cái. Nếu là cỏ nuôi súc vật dài không đứng lên vậy cũng không thể làm gì khác hơn là như vậy. Ngoặc kép, nói xong nhìn xem cách đó không xa máy đóng cọc ùng ùng đánh cái cọc gỗ. Cư An lên máy bay. Tiếp tục ở mục trường dò xét. Đi vòng qua đàn bò bầu trời. Còn có các cowboy hướng về phía Cư An vẫy tay. Bay qua đàn bò thấy được chừng 10 chỉ mục trường những hộ cũ đuôi trắng nai. Nhàn nhã gặm Cư An cỏ. Người người đầu mập tai to cũng không biết tiêu hao mình bao nhiêu cỏ. Lại bay một hồi ngay tại trên cỏ thấy được dài to lớn sừng không thể diện. Bây giờ không thể diện đã là một cái cường tráng trưởng thành lộc đực. Tính cách vẫn là không có làm sao biến hóa. Thích độc lai độc vãng. Nếu là cưỡi ngựa nửa năm cũng không nhất định đụng phải hắn một lần. Vòng quanh mục trường dò xét một vòng. Lúc xế chiều đi theo Vương Phàm hai người mở Vương Phàm trên hồ xe thể thao bổ ra đợt sóng. Đi đôi với điếc tai rock vui mừng. Hai người thật tốt ở lớn trên hồ vung vui mừng liền đứng lên. Ở giữa hồ Vương Phàm dừng lại thuyền máy. Moi mạn thuyền đưa đầu nhìn đáy hồ. Hồ nước này thật là tuyệt. Sâu như vậy cũng có thể thấy rõ ràng đáy hồ. Người nói cái này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Cư An đưa đầu nhìn một cái nói. Mười mấy mét đi. Dù sao sẽ không cạn. Vương Phàm quay đầu hướng về phía Cư An nói. Chính là không việc gì cá. Điểm này không tốt. Cũng không việc gì béo. Muốn cá làm gì? Cư An bĩu môi một cái nói. Có cá sau này nói không chừng là có thể đem chim sống dưới nước cho khai ra. Bầy cá một phong phú con chim này liền nhiều hơn. Đến lúc đó ra cửa đi một vòng. Trên cái mũ một vòng cất chim. Ngươi cảm thấy tràng diện này để cho ngươi thoải mái không? Có bèo sau này nếu là người đi vào chơi bị bèo quấn lấy nhiều nguy hiểm. Ta vừa ý cái này cái hồ lớn chính là bởi vì là không việc gì bèo không có gì lớn cá. Đây cũng là Cư An sớm liền nghĩ đến không hướng trong hồ đổ nước không gian cùng thả cá nguyên nhân. Bây giờ chim hót mùi hoa cũng không tệ. Nếu là làm một ít chim to tới nhưng mà không chịu nổi. Đây là người ở tiểu khu cũng không phải là loài chim chỗ ở. Làm sao có thể như thế nói? Ra cửa có thể câu cá nhiều tốt. Vương Phàm lẩm bẩm nói. Cư An quét Vương Phàm một cái. Muốn câu cá trở tay lo người một nhà rời tới. Mang ngươi đi trong sông câu. Vậy cũng không cần câu cá. Trực tiếp cầm cái muỗng thân vào bên trong nước múc là được. Hiện ở trong hồ đều là chút đất xanh cá nhỏ. Chưa trưởng thành số lượng cũng thiếu. Vùng lân cận một ít chim non cửa có chút lấy những cá này loại làm thức ăn. Vương Phàm sau khi nghe luôn miệng phụ họa nói. Được a, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Người đi đi. Ta đã đi qua một lần không có hứng thú gì. Cư An lắc đầu nói. Đầy mắt đều là cá tình cảnh lên là nguy nga. Thăm một lần liền không có ý gì. Vậy chờ trước sau này có cơ hội đi theo Ngô Minh cùng đi. Vương Phàm vừa nhìn đáy hồ vừa nói. Nhắc tới Ngô Minh Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Người cùng tiểu tử này công ty du lịch hình như là kiếm không thiếu tiền đi. cái này lão tai lo mấy cái xây cái ít rượu tiệm đều nói không thiếu tiền liền. Chuyện nhỏ, bây giờ một lần đoàn 150 người cỡ đó. Danh tiếng là đánh ra rất nhiều khách trở lại. Ngoài ra còn có bang California 2-3 cái mục trường đoàn. Mấy cái đường dây cùng nhau kiếm điểm, Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Tốt nhất chính là con đường này. Chúng ta đoàn còn có thể khoảng cách gần xem bầy sói. Động vật hoang dã các loại so cái khác đoàn có ưu thế nhiều. Giá cả còn hợp lý. Người anh em chú trọng phục vụ người tiêu thụ à. Chờ lão tay lo cái đó ít rượu tiệm xây xong bên cạnh còn muốn mở một ít cửa hàng. Đặc biệt bán một ít cowboy hàng hóa. Lão đầu liền kiếm được càng nhiều. Cứ ăn sau khi nghe cười nói. Ta nói làm sao Ngô Minh thằng nhóc này cũng đổi xe đâu. Cảm tình đây là phát đạt à. Tái phát đạt cũng không so ngươi mục trường tới tiền mau, Vương Phàm cười nói. Đoạn này thời gian Ngô Minh xe bị vợ lái đi. Tự mình nói là chuẩn bị làm một bumblebee mở một chút. Đúng rồi, Kỳ lão đại nuôi bò trận mở ra dậy rồi. Làm ăn cũng không tệ. Bây giờ thịt bò giá cả lê lết đi lên tăng. Còn hỏi ngươi nếu không phải đem thịt bò tiêu đi trong nước. Cư An tựa vào chỗ ngồi cười một tiếng nói. Bây giờ bò trắng mới lên thành phố. Trước tiên ở nước Mỹ đắt tiền thị trường đứng lại chân đánh ra danh tiếng tới nói sau. Hơn nữa ta mục trường bò trắng thịt có thể không tiện nghi. Tốt nhất thịt 100 khắc trực tiếp đổi coi là thành nhân dân tiền thì phải hơn 400 liền. Còn bà nó, 100 khắc hơn 400 nhân dân tệ. Vậy ta không là mỗi ngày ăn tiếp hơn mấy ngàn khối. Vương Phàm mắt nhìn chằm chằm Cư An nói. Cư An cười nói. Ta bên trong mục trường nuôi ra bò trắng thịt cùng oá kiêu thịt không kém nhiều ít. Dĩ nhiên không sai biệt lắm giá tiền. Sau này bò xám thịt quý hơn. Thomas mấy cowboy chuẩn bị khống chế hàng năm ra chuồng số lượng. Chính là chỉ đi cao nhất. Bò xám cuối cùng khống chế ở 15.000 đến 20.000 đầu bây giờ. Hàng năm ra chuồng 6.000 đầu chừng. Vương Phàm sau khi nghe đập đi hạ miệng. Vẫn là các người lợi hại. Con bò này thịt cũng bán được giá bao nhiêu liền. Cư An bỉu môi cười một tiếng. Ta lại không súng phổ thông thịt bò cửa hàng tiền. Lách chiếm oá kiêu thị trường mà thôi. Kỳ quái không thể Kỳ lão đại làm trò đùa nói là sớm biết lúc ấy trực tiếp mua ngươi mục trường bò. Trắng, uổng công tổn thất một số lớn cơ hội kiếm tiền. Nếu là bây giờ ngươi có thể đưa bò trắng. 1 triệu một đầu hắn cũng mua. Vương Phàm nói. Cái này không được. Ta dẫu sao ở nước Mỹ nơi này lẫn vào. Đi trong nước đưa bò cái này nguy hiểm quá lớn. Nếu như bộ nông nghiệp đồng ý có thể lối ra bò trắng. Ta lần đầu tiên lối ra trong nước. Nếu là không đồng ý ta cũng không sẽ đi trong nước buôn lậu. Ta không thể làm như vậy. Trừ phi ta muốn cuốn lên chăn đệm chạy ra nước Mỹ đi. Chỉ cần ta đang còn muốn nước Mỹ ung dung tự tại trước. Cái này đối với ta mà nói là cao áp tiến đụng không thể. Cư An suy tư hạ nói. Bây giờ Cư An bên trong mục trường mỗi con bò từ ra đời đến đồ sát làm thịt đều là mạng lưới liên. Lạc giám sát, muốn động thủ chân không phải là không thể. Vậy sẽ phải Cư An lợi dụng không gian cẩn thận một chút sắp đặt một phen. Nhưng là trong nước có bò trắng nhất định phải bán ra. Cái này bị phát giác sau này. Cư An liền phải đối mặt nước Mỹ pháp luật. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Vương Phàm sau khi nghe vỗ một cái Cư An bả vai nói. Cái này ta biết, chính là tùy tiện cùng ngươi nói một chút. Lão đại cũng là đùa giỡn nói. Cho dù là ta lúc ấy bán cho hắn, hắn cũng vẫn không đi ra. Bất luận cái gì mới bò chủng loại cũng sẽ không để cho ngươi lối ra. Hải quan liền cản lại Cư An nói. Hai người ngồi ở cano lên lại tán dóc một đại thông. Từ Ngô Minh xe mới tử. Hàn huyên tới trong nước lên tăng giá phòng. Sau đó mới mở cano trở lại bến sông. Trở lại Cư An gian nhà. Cora ôm đứa trẻ hướng về phía Dina nói. Hai người điên xong rồi trở về. Dina buổi tối để cho An Tử nấu chính đi. Chúng ta buổi tối hầm thịt bò khoai tây ăn. Vương Phàm từ Cora trong tay nhận lấy đứa trẻ. Quay đầu hướng về phía Dina nói. nghĩ như thế nào tới ăn thịt bò khoai tây liền, Cora cười đối với Vương Phàm nói. Cứ ăn, cười nói, người khách này người còn có mình chọn món ăn. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, có hiểu hay không? Ngoặc kép, Cứ ăn cười hai tiếng đi về phía phòng bếp. Từ tủ lạnh liền lấy ra thịt bò làm tan. Xoay người đi theo cùng nhau đến trên ghế salon chọc cười đứa trẻ chơi. Đem làm tan tốt lắm thịt bò cắt thành miếng nhỏ. Bỏ vào trong nồi để lên bát giác cùng Đoán dùng chậm lửa hầm đứng lên. Nhìn thời gian xong hết rồi. Lái xe đi đón Nini tan học. Lập tức Nini cũng không cần Cứ ăn đi đón. Muốn lên tiểu học liền thì có xe trường ngồi. Tiểu khu cửa vào bên trên đại lộ đã dựng lên một cái xe trường cùng bảng số xe. Sau này tiểu khu bọn nhỏ liền có thể ở chỗ này chờ xe. Cứ ăn sợ trời mưa cái gì. Tiêu tiền đổi thành một cái hậu xe đình. Đem Nini từ trường học nhận trở lại. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai gia đình chở lửa ăn cơm. Người nhiều một chút ăn cũng náo nhiệt. Đưa đi ăn uống no đủ Vương Phàm người một nhà. Cứ ăn lại bắt đầu buổi tối theo thông lệ nhiệm vụ. Xa một chút mình cất giữ khẩu súng. Sau đó lên lầu cho con gái đi học cái gì. Bận làm việc một hồi mới trở lại mình phòng ngủ. Ôm vợ nấu đầu heo. Buổi sáng đang vòng quanh mục trường bay đâu. Liền nghe được mình trong túi điện thoại di động reo. Cầm lên vừa thấy lại là Leonard đánh tới. Không cần xem Cứ ăn cũng biết là cỏ nuôi súc vật nảy mầm. Sau khi nhận lão đầu thanh âm hưng phấn liền truyền tới. An, ta thành công. Lần này cỏ nuôi súc vật sống. Ngoặc kép, tốt lắm. Ta cái này liền lại xem. Lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong Cứ ăn cúp điện thoại đổi phương hướng hướng mới mương bay đi. Đến mương bên cạnh, không riêng gì Cứ ăn. Lauren cùng Thomas đều đến. Mấy người đang vây chung chỗ nhìn cỏ miêu. Thấy được Cứ ăn từ trên máy bay xuống rối rít chào hỏi. Cứ ăn nhìn một cái nói. Hai người các ngươi lại có thể so với ta máy bay còn chạy nhanh. Ngoặc kép, Lauren cười nói. Sáng sớm Thomas đã đến ta nơi đó. Chuẩn bị cùng ta cùng nhau đi theo giáo sư Leonard tới xem cỏ. Có chút cỏ nuôi súc vật nảy mầm. Nói xong chỉ cách đó không xa một toát nhỏ cỏ non mầm non. Cứ ăn đưa đầu nhìn một cái. Hoàng xanh mầm nhỏ dáng dấp không quá cao. Đó là bởi vì là Cứ ăn còn không có ở mương bên trong thả nước không gian nguyên nhân. Bốn phía Cứ ăn ngày hôm qua len lén tới điểm nước không gian dây leo cũng sống lại. Không giống như là còn lại không tưới nước lá cây không tinh đánh thải. Cứ ăn nhìn xuống tổng cộng sống sót 7-8 khối cỏ nhỏ mầm non. Còn có 6-7 bụi cây dây leo. Leonard lão đầu đang cau mày nhìn sống sót cỏ cùng dây leo. Hoàn toàn không có mới vừa rồi gọi điện thoại cho Cứ ăn hưng phấn sức lực. Cỏ sống làm sao ngươi thật giống như mất hứng à, Cứ ăn hướng về phía lão đầu nói. Leonard sau khi nghe lắc đầu nói. Ta là vui vẻ, bất quá cái này lại đem ta làm hồ đồ. Cứ ăn ngược lại là đầu óc mơ hồ. Cái gì làm hồ đồ? Leonard giải thích nói. Ta lấy là cỏ nảy mầm. Nhất định cùng dây leo có quan hệ thế nào? Nhưng là ngươi xem. Nảy mầm mấy mảnh cỏ chỉ có một mảnh đến gần sống dây leo. Hoàn toàn cùng ta muốn không giống nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cứ ăn nhìn một chút. Mình tùy tiện loạn điểm cỏ cùng dây leo. Vòng một vòng mình cũng không biết viên kia điểm qua nước không gian viên kia không có một chút qua. Dĩ nhiên không có thể bảo đảm điểm không gian cỏ địa phương cùng ngã nước không gian dây leo nhất. Chí, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía lão đầu nói. Tóm lại là chuyện tốt à. Cỏ nảy mầm, ngoặc kép, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/diag-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.